Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 vô pháp cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị Mã Tam Nương cũng không thừa nhận chính mình có sai. Ta đãi nàng hảo thật sự, nàng sở dĩ không nhận ta chính là bởi vì ngươi Trương Thúy Hoa ở bên trong châm ngòi. Lúc trước bà không thích ta chính là ngươi châm ngòi. Tà Phi, ngươi còn có mặt mũi nói. Trương Thúy Hoa phun một tiếng. Ngươi lời này dám đối với bà các nàng mồ nói sao? Ta như thế nào không dám? Ta xem ngươi mới không dám. Mã Tam Nương không được tự nhiên nâng nâng cổ. Ngươi thiếu cấp lão nương xả bên. Ngươi không biết xấu hổ châm ngòi chúng ta quan hệ. Hôm kia nha đầu đem thịt toàn bộ cho ngươi ăn. Chuyện này ngươi cần thiết nói rõ ràng. Chính là, chúng ta nông gia quanh năm suốt tháng cũng liên tiếp ăn vài miếng thịt. Kia nha đầu mua thịt không cho mẹ ruột ăn. Phản bị ngươi cái này không cùng chi bá nương hống đi. Trương Thúy Hoa ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Mã Tam Nương nghe người khác cũng tán đồng chính mình, khí thế cái kiêu ngạo. Lão nương dưỡng mười mấy năm nha đầu, thật vất vả chờ đến muốn bắt đầu hiếu kính ta. Kết quả bị ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân cấp lừa đi rồi. Ta phi, Trương Thúy Hoa thật sự cảm thấy ghê tởm. Tảo nha đầu có ngươi như vậy cái nương thật sự đổ tám đời mốc. Từ các nàng mấy cái nha đầu sinh ra, ngươi con mắt xem qua các nàng không có. Đối với các nàng không đánh tức mắng, còn đem các nàng đương nhiêu đương mã sai xử, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi đãi các nàng hảo thật sự. Ngươi nói lời này cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Trương Thúy Hoa ngươi cái tiện nhân, ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Mã Tam Nương phi một tiếng, ta đối với các nàng không hảo chẳng lẽ là ngươi đối với các nàng hảo. Lão nương cho các nàng ăn cho các nàng mặc cho các nàng trụ, lão nương nhưng không bạc đãi nàng quá một ngày. Kỳ thật trong thôn người phần lớn đều trọng nam khinh nữ, không có ai sẽ nhiều yêu thương khuê nữ, chỉ là mọi người đều không có Mã Tam Nương như vậy quá mức thôi. Mọi người đều cho rằng cấp ăn cấp mặc cho trụ đã đủ đối bọn nha đầu hào, nếu là kém trực tiếp ném lộc trong núi tự sinh tự diệt. Mã Tam Nương nói đúng, một cái nha đầu mà thôi, có thể cho nàng ăn. Có thể cho nàng xuyên, có thể cho hắn trụ, đã liền đủ hảo, còn muốn như thế nào nữa? Đường cái bảo giống nhau công lên, lại không thể nối dõi tông đường, đãi như vậy hảo làm cái gì? Chính là, Mã Tam Nương thấy mọi người đều đứng ở chính mình bên này, đắc ý hừ một tiếng. Đại gia nhưng đều là người sáng suốt, Trương Thúy Hoa nhất thời bị nghẹn lại, không biết nên nói như thế nào. Trương Thúy Hoa khi còn bé chính là bị như vậy bạc đãi lớn lên. Sau khi lớn lên nàng liền nghĩ nhất định không cần biến thành chính mình nương người như vậy, không cho chính mình nhi nữ chịu cùng chính mình giống nhau khổ, cho nên ở nữ nhi sinh hạ tới lúc sau, chưa từng đối với các nàng đánh đánh chửi mắng. Có thịt đều là đại gia ăn, có y đại gia cùng nhau xuyên, khả năng có đôi khi đại bộ phận đồ vật vẫn là sẽ trước tăng cường nhi tử, nhưng lại cũng sẽ không biểu hiện đến quá mức. Nhưng ngàn vạn người chỉ có nàng một người như vậy tưởng. Trương Thúy Hoa đột nhiên may mắn Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Hương là sinh ở chính mình ra, nếu là sinh ở nhà khác, chỉ sợ nhật tử cùng nàng khi còn bé giống nhau khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục gia đại a đầu cũng là cái bất hiếu ngoạn ý nhi, mẹ ruột lão tử nuôi lớn nàng, nàng lại chạy tới hiếu thuận người khác, đầu óc bị lừa đá sao? Chính là, loại này vong ân phụ nghĩa cầu đồ vật nên vừa sinh ra thời điểm ném hầm cầu chết chim. Mã Tam Nương vẻ mặt đắc ý nhìn Lục Tảo, tuyên cáo nàng thắng lợi. Nhà đầu chết tiệt kia, chạy nhanh đem thịt cùng bạc đưa cho ta, ta liền xem ở dưỡng ngươi nhiều năm như vậy phân thượng làm ngươi trở về. Lục Tảo cười lạnh, trong mắt tất cả đều là thù hận. Trở về, bị Mã Tam Nương ngươi đánh chết sao? Ta chính là chết, cũng sẽ không hồi ngươi nơi đó. Ngươi, Mã Tam Nương không nghĩ tới Lục Tảo như vậy cương ngạnh, trước kia nàng chỉ cần một phát hỏa. Này nha đầu chết tiệt kia liền lập tức đi làm, lúc này đây thế nhưng kêu bất động. Flow, tức muốn hộp máu Mã Tam Nương như cũ không có thâm muốn vì cái gì Lục Tảo biến hóa nhiều như vậy, ngược lại là lại mắng lên. Nhà đầu chết tiệt kia, lão nương lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là khẩn đem thịt cùng bạc lấy ra tới hiếu kính ta, về sau đều đừng nghĩ lại trở về. Lục gia nha đầu chạy nhanh, mẹ con nào có cách đem thù, ngươi nương nếu tha thứ ngươi. Ngươi liền mau trở về, không có nhà mẹ đẻ chính là sẽ bị người khi dễ. Chính là, nha đầu này còn tưởng rằng chính mình ly nhà mẹ đẻ là có thể hảo quá đâu, không có nhà mẹ đẻ về sau nàng mới có thể bị khi dễ chết. Chịu điểm ủy khuất còn học người làm bộ làm tịch, thật đem chính mình đương huyện thành đại tiểu thư. Thật là không biết xấu hổ, xứng đáng về sau bị khi dễ chết. Lục Tảo lạnh lùng đảo qua này đó đứng nói chuyện không eo đau phụ nhân, này liếc mắt một cái làm này mấy cái phụ nhân nhóm sôi nổi đánh cái rùng mình. Phụ nhân nhóm sau này lui lui, ngạnh cổ nói, như thế nào còn không cho nói. Lục Tảo nhìn mọi người liếc mắt một cái, giọng khàn khàn nói. Bởi vì chúng ta không phải nữ nhi, cho nên nàng không thích ta, ta còn không đến 3 tuổi đã bị nàng sai sử chiếu cố bọn muội muội, nấu cơm, giặt quần áo, bối xài, khi đó ta vóc dáng thực lùn, đi đường còn đi không xong, quăng ngã bị người mắng, làm sai còn bị đánh. Trời giá rét thời điểm, không cẩn thận rơi vào trong nước, bị hảo tâm thúc bá kéo tới, về nhà thời điểm đã sốt cao. Nàng ăn trứng tráng bao, một lòng nghĩ sinh nhi tử, không có cho ta thỉnh đại phu, cũng không có cho ta hạ sốt, cũng không có cho ta ăn, ta một người ngạnh khiêng sống sót. Kia một năm ta đụng vào đầu, đổ máu không ngừng, nàng chưa từng nói phải cho băng bó một chút, ngược lại ấn ta đầu dùng sức đâm tường, nói huyết lưu hết liền sẽ không chảy, nếu không phải nãi nãi ngăn đón, ta có lẽ sớm đã chết. Mùa hè mới vừa hạ quá vũ, trên núi mặt đất ướt hoạt, ta trực tiếp từ trên núi té xuống, quăng ngã chặt đứt xương cốt, chờ ta bị người đưa về ra khi, nàng còn làm ta lăn xuống ruộng thu lúa, nếu không phải đại bá hỗ trợ thỉnh đại phu bó xương, ta hiện tại hẳn là một cái người què. Vô số lần bị nàng sắp bóp xì ết đánh chết, mỗi lần ta đều mạng lớn, nỗ lực làm việc lấy lòng nàng, đổi lấy không cười mặt, chỉ có tay đấm chân đá, Lục Kim Bảo sinh ra lúc sau càng sâu. Khát vọng đến tuyệt vọng, một ngày muốn đem ta bước hướng tử lộ. Lục Tảo vén lên tay áo, lộ ra cánh tay thượng ứ thanh cùng vết thương, mắt lạnh nhìn này đó phụ nhân. Nếu các ngươi vô pháp cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền thỉnh câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đồng tử hơi co lại, những cái đó vết thương hẳn là có một ít thời đại, hay là Mã Tam Nương thật sự mỗi ngày đánh người. Tuy nói Mã Tam Nương người đàn bà đanh đá, nhưng lại không ai mỗi ngày tủ Mã Tam Nương xem nàng đánh hài tử. Cũng có người cảm thấy Lục Tảo chuyện bé xé ra to. Ai không ai qua đánh, ai trên người không vài đạo vết sẹo. Là, ai không ai qua đánh, ai trên người không có vài đạo vết sẹo. Nhưng nguyên chủ phía sau lưng cùng cánh tay thượng nhưng không ngừng mấy cái vết sẹo. Lục Tảo thần sắc lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, lạnh lùng xem qua mọi người khắc nghiệt gương mặt. Các ngươi hôm nay một câu, đều là đem ta bức tử trùy thủ. Như ta một ngày kia tự địa ngục trở về, ta tất cho các ngươi một đám hối hận hôm nay việc làm. LEOSING, quảng cáo, cách chương.